Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99: Mới Hành Trình. Phần mới: Tâm sự bản sách cùng với Lên Khung Tăng Thêm. Mọi người tốt, ta là Chuyển Giác, ta là 200 cân mập trạch, không môi heo, không bạo chiếu, không nữ trang, không nơi đối tượng, trong tim ta chỉ có gõ chữ. Rất nhiều thư hữu thường xuyên hỏi ta kịch bản. Ha ha ha, nào có cái gì kịch bản a? Thường ngày văn không phải liền là thủy nha. Tốt a, kỳ thật thường ngày văn cũng không tốt viết, đặc biệt thiêu đầu não. Ta hy vọng cho mọi người thấy là một loại hình tượng. Chính là si ca người một nhà mỗi ngày sinh hoạt thường ngày. Khả năng rất bình thản, cũng có thể rất thú vị. Trong cuộc sống nào có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt đại sự a? Nhưng ta hy vọng có thể cho mọi người viết ra nhẹ nhõm. Cảm giác ấm áp, bản sách dùng ăn pháp tắc một trong. Xin mời tế phẩm, chớ xoắn suýt, thường ngày kỳ thật chính là tỏa sự tình. Kỳ thật từ từ xem sách, sẽ thu hoạch được không ít tiểu niềm vui thú. Giống như là Sika dưỡng cá vàng, trồng tỏi, còn nhặt mili. Ta tin tưởng mọi người khi còn bé đều có làm qua những chuyện tương tự. Nhìn lấy chính mình trồng tỏi từng ngày lớn lên, nhìn lấy cá vàng nhỏ tại trong hồ cá bơi động. Việc làm cực kỳ nhỏ rất đơn giản, lại rất dễ dàng đạt được cảm giác thỏa mãn. Chỉ là càng lớn lên, loại này vô cùng đơn giản cảm giác thỏa mãn liền không có. Tại Miêu Đại Vương cố sự bên trong, mọi người có thể nói nuôi mèo, nói dưỡng thỏ, nói trồng tỏi, còn có thể nói dưỡng Lý Vãn Thất đồng học. Cố sự hạch tâm vẫn luôn sẽ là thường ngày. Trò chuyện tiếp trò chuyện nhân vật, liền đơn giản giảng một cái si ca. Thất Thất cùng Thanh Nịnh a, nếu như hỏi ta hâm mộ nhất trong sách vị kia nhân vật, vậy khẳng định là chúng ta vô địch Mỹ thiếu nữ Lý Vãn Thất đồng học. Có nhan có mèo ngủ cho ngon. Mỗi ngày ha ha ha ha ha ha ha. Phiền não sẽ không gác qua mộng bên trong. Dù sao ngủ một giấc liền lại có thể ha ha ha ha ha ha ha. Học tập nha, Thất Thất tận lực. Điểm số là lão sư cho a. Ta lại không biết làm. Ta có biện pháp nào? Mà lại chúng ta Lý Vãn Thất đồng học cũng nhanh muốn trở thành tiểu phú bà rồi. Mặc dù ta đần, nhưng nhà ta Sika thông minh a. Chúng ta cũng có thể vì gia đình sáng tạo thường thường bậc trung sinh hoạt a. Lý Vãn Thất một nhà sinh hoạt đoán chừng là 90% thư hữu đều hướng tới sinh hoạt. Ta tin tưởng cái này thiên chân khả ái cô gái hiền lành. Mọi người thấy cũng nhất định sẽ tâm cười một tiếng. Lại nhìn chúng ta lười đến trong xương cốt, nghèo đến trong túi, còn mỗi ngày múa mép khua môi vẩy muội cặn bã mèo Sika. Dáng dấp khả ái lại không phải bản miêu sai. Vô ý bán manh, lại manh lật ngàn vạn thiếu nữ. Miêu hình tự đi ấm bảo bảo, ấm đến ngươi xuất mồ hôi cái chủng loại kia. Hẳn là có thư hữu phát hiện, cùng rất khó lường mèo tiểu thuyết không giống. Sika không có nhân loại danh tự. Theo ra sân đến hiện tại, nó một mực tại cố gắng làm tốt một cái mèo. Nó ưa thích làm mèo. Nó yêu trước mắt sinh hoạt. Mặc dù con mèo này có chút nghịch ngợm, ban đêm còn biết trộm chơi chủ nhân điện thoại. Nhưng ta còn hỗ trợ bắt con muỗi a, còn hỗ trợ mua thuốc a, còn phải kiếm tiền nuôi sống xúc phân quan a. Trong nhà tiểu động vật đều là bản miêu đang đút dưỡng đâu. Ta thích phơi nắng không phải lười, là dự phòng rêu mèo, giúp Thất Thất tiết kiệm tiền đâu. Mộng tưởng là có được một đài điện thoại, tốt nhất vô hạn điện lượng, vô hạn lưu lượng, vô hạn bộ nhớ, vô hạn chi điền tệ. Muốn nói Sika miêu sinh bên trong to nhất ngoài ý muốn, vậy nhất định chính là Thanh Nịnh cô nương. Thanh Nịnh như là mang theo giang nam yên mưa theo ngàn năm trong tranh đi ra tới tiên nữ. Dịu dàng, chấp nhất, thiện lương. Đây là một cái muốn để người nâng ở lòng bàn tay thật tốt che chở nữ hài. Ta là người cô độc. Tại trong cuộc sống hiện thực, nàng hướng nội, bằng hữu cực ít, nàng nghĩ dung nhập mọi người, nhưng lại vĩnh viễn học không được hướng ngoại. Về sau tại mạng lưới nhận biết tiểu si, Thanh Nịnh sẽ vụng trộm hướng tiểu si giảng thuật một số bí mật. Sẽ chia sẻ nàng nhìn thấy minh nguyệt cùng hoa tươi. Sẽ nũng nịu, sẽ ăn dấm, còn biết bán manh. càng là to gan nếm thử cho thấy cõi lòng. Lại này lẫn nhau mâu thuẫn tính cách tạo thành thanh nịnh cuộc sống thực tế cùng trên Internet. Lưỡng chủng tương phản to lớn biểu hiện. Ta thậm chí rất khó nói rõ ràng cái nào mới là chân thực thanh nịnh. Đều nói mạng lưới rất giả dối. Nhưng rất nhiều thời điểm, trên mạng mình mới là chân thực. Đương nhiên trong sách còn có rất nhiều nhân vật đều phi thường chịu mọi người hoan nghênh. Ta tự nhận là đây là một bản cực kỳ khả ái sách. Ha ha ha, ngay cả chính ta đều thường xuyên về nhìn chính mình viết chương tiết. Sinh hoạt quá nhiều không như ý. Ban đầu chỉ là nghĩ viết một cái rất đơn giản ấm áp cố sự. Ta là một cái đặc biệt ưa thích tiểu động vật người. Không nghĩ tới quyển sách này có nhiều như vậy thư hữu ưa thích. Ta cảm giác rất vinh hạnh. Ha ha ha, trang bìa là ta dùng đẹp hình Tú Tú đánh. Phải hay là không đặc biệt khả ái. Nói chuyện phiếm kéo hết rồi. Tiếp xuống liền nói một cái chúng ta miêu đại vương lên khung sự tình. Xin mời ưa thích Sika các bạn đọc. Ủng hộ chính bản đặt mua. Ủng hộ chính bản đặt mua. Ủng hộ chính bản đặt mua. Mình mới lần thứ nhất lên khung. Thật kích động a. Ngày thường được ban đêm dành thời gian mới gõ chữ. Gần nhất tăng ca tích lũy điểm tồn cảo. Đại khái một ngày liền được tiêu hết. Đúng vậy, trưa mai 12 giờ. Chính thức khai thông VIP. Nhìn một chương chỉ cần một mao tiền. Ngày mai bạo phát 10 chương. Đêm nay đổi mới đổi đến ngày mai. Đó chính là 11 càng. Cụ thể tăng thêm tường tình. Giữ gốc canh năm. 1. Thủ vị minh chủ truy mộng không phải mộng thêm 2 càng. 2. Thủ vị trưởng môn anh oa thêm 1 canh. 3. Vì chúng ta thân kiêm bản chủ nhóm, hộ pháp Tần Duy Ung đồng học thêm 1 canh. 4. Vì sách mới kỳ 12 vị đà chủ nhóm thêm 1 canh. Còn có siêu cấp cảm tạ chư vị thư hữu tại sách mới kỳ cho tới nay khen thưởng cùng bỏ phiếu ủng hộ. Mỗi một phân tiền đều là yêu. Mỗi một chương vé đều là si ca khẩu phần lương thực. Chân thành cảm tạ mọi người. Còn có ta biên tập tiểu tỷ tỷ. Cho quyển sách này cùng đông đảo thư hữu cơ hội gặp mặt. Phi thường cảm tạ. Đặc biệt cảm tạ một cái chúng ta Tần Duy Ung đồng học. Đã muốn quản lý chỗ bình luận chuyện. Còn phải quản lý QQ group. Ban đêm còn phải giúp Sika đi muốn pi. Lần này còn bên dưới 3000 đầu đặt trước liền nữ trang hứa hẹn. Ô ô, thật tình cảm động Sika. Cả một đời cơ hữu tốt. Cọ cọ, lên khung trong lúc đó tăng thêm quy tắc. 1. Trước mắt cất giữ 24.300 cái. Toàn chân số thực theo. Ta kỳ vọng có thể có 1/10 trở lên thư hữu có thể tham dự đầu đặt trước. Đầu đặt trước đạt tới 2.400. Ngày thứ 2 thêm 2 càng. Kiêu kiêu đọc hoặc là đường dây khác nhìn sách đồng học. Có thể tới điểm xuất phát ủng hộ một chút a. 2. Đầu đặt trước đạt tới 2.400 về sau. Mỗi gia tăng 200. Lại thêm canh 1. Qua 160 theo 200 tính. 3. Khen thưởng trưởng môn thêm 1 canh. 50.000 tệ. Minh chủ 2 chương. 4. Số 14 cùng ngày. Không điểm đến 24 điểm. Khen thưởng tổng ngạch tính gộp lại đạt trưởng môn thêm 1 canh. Đây là tất cả thư hữu tính gộp lại a. Đơn bút trưởng môn trở xuống khen thưởng kim ngạch đều tính ở bên trong. 5. Đầu đặt trước phá 3.000. Cũng chính là thu đặt trước so 8.1. Chủ nhóm nữ trang. 6. Trở lên số liệu làm nhà hậu trường làm chuẩn. Ta sẽ tại ngày thứ 2 bình luận khu topo công bố. Trưa mai 12:05. 11 càng cùng mọi người gặp mặt. Mọi người xin mời tiếp tục ủng hộ Sika a. Sika khẩu vị càng lớn. Muốn đổi cái khẩu vị vé vé. Nó rốt cục có thể ăn nguyệt phiếu rồi. Mèo ô, chân thành. Cảm tạ. Cảm tạ Tần Duy Ung đồng học 2 vạn tệ khen thưởng. Cảm tạ Crest 5 vạn tệ khen thưởng. Bởi vì đêm nay chương này vừa vặn kẹt tại kịch bản một cái tiểu tiết điểm. Cân nhắc liên tục quyết định phóng tới ngày mai cùng một chỗ càng. Hướng các vị thư hữu thứ lỗi. Không phải bồ câu. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646.